Không gian, chương 41, Hỏa Long Keo Kiệt, góc truyện audio.com, chấm, ba người đi đến chỗ báo danh ở học viện, nơi này đã xếp một đội ngũ rất dài. Paimer nhìn những người xếp hàng chờ báo danh kiểm tra ở phía trước. Liếc mắt nhìn không đến cuối, có vẻ có chút ỉu xìu. Sớm biết vậy cậu đi cửa sau là tốt rồi, cũng không biết phải xếp hàng tới khi nào đây. Lúc này một chiếc xe ngựa xa hoa dừng ở cách đó không xa. Một quý tộc quần áo hoa lệ mang theo một thiếu niên 12-13 tuổi trực tiếp đi vào cửa chính phòng báo danh. Paimer thấy vậy nghiến răng nghiến lợi. Leo, ngươi có người quen hay không? Chúng ta trực tiếp đi kiểm tra. Leo nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày. Cũng không nghĩ ra ai có thể giúp bọn họ chen ngang. Vậy phải tìm các Lota. Hắn quen biết rất nhiều người. Paimer trợn trắng mắt, người này thật sự là một chút cũng không trông cậy được. Leo bất đắc dĩ, Long tộc luôn không thèm kết giao với nhân loại có được không? Cho dù hắn được coi là kẻ ngoại tộc trong Long tộc, cũng không tình nguyện kết giao với mấy quý tộc rối trá kia. Dù sao thì cũng đã có các Lota mà, nếu như không muốn đợi, ngày mai chúng ta lại đến là được. Dù sao thì thời gian báo danh cũng không chỉ có một ngày này. Israel cũng hiểu xếp hàng như vậy rất tra tấn người ta. Hắn cũng không muốn đứa nhỏ nhà mình bị ép buộc. Không có việc gì, chúng ta chậm rãi xếp. Paimer nhìn phía sau bọn họ tụ tập thành một con rồng dài. Cắn răng nói, trước đó cậu đã rất khí thế tuyên bố với Long kỵ sĩ là sẽ không đi cửa sau. Israel cười cười, biết thằng nhóc cũng thực sĩ diện. Hơn nữa Long kỵ sĩ thật sự rất gây chú ý. Nghe nói ở học viện ma khí hoàng gia còn có người sùng bái hắn lập thành đoàn đội. Kiên quyết ủng hộ Long kỵ sĩ. Nhưng lại là đoàn đội mỹ nữ như mây. Xem tên kia bình thường một bộ da vẻ đạo mạo. Cấm dục, đúng thực là rất hấp dẫn tiểu nữ sinh. Không biết hắn có vụng trộm trâu già gặm cỏ non hay không nhỉ? Những người cuồng nhiệt sùng bái này phòng trừng rất thích ý hiến thân. Leo, ngươi muốn cùng tham gia kiểm tra không? Nếm thử cuộc sống ở học viện của nhân loại. Paimer nhàm chán nghĩ tới cái gì đó. Mắt cậu đảo qua đảo lại. Lặng lẽ đến gần bên tai Cleo thấp giọng giật dây. Bề ngoài Cleo thoạt nhìn chính là thiếu niên 18 tuổi. Thanh tú tuấn giật, dáng người cao gầy, cực có tính lừa gạt. Tuổi nhập học này của hắn mặc dù có chút lớn, cơ mà không phải không có khả năng, ta mới không cần, một chút tự do cũng không có. Có cái gì tốt mà thể nghiệm, nói đến trường học hắn liền nghĩ đến tình cảnh bị ép buộc học tập cả ngày khi còn bé. Khi đó hắn cảm thấy may mắn cỡ nào khi phần lớn tri thức của Long tộc đều nhận được thông qua truyền thừa. Làm sao lại như vậy được, chúng ta coi như đến chơi đùa, muốn học thì học. Không muốn học thì không học, thấy ai không vừa mắt liền đánh, ngươi không cảm thấy cái này rất thú vị sao? Dù sao cùng lắm thì không tốt nghiệp được thôi cũng không sao cả. Paimer tiếp tục dụ dỗ, ca ca cậu nhất thiết phải tốt nghiệp từ trường học, không thể làm chuyện gì khác người. Hơn nữa lấy tính cách tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi của ca ca cậu. Cậu không cảm thấy ca ca có thể cùng cậu điên cuồng đùa giỡn. Cho nên Paimer tâm tính trẻ con, ham chơi đánh chủ ý tới trên người tộc nhân Cleo đúng khẩu vị của cậu. Khóe miệng Israel hơi co giật không thể nhận ra, thằng nhóc tự cho là nhỏ giọng mà nói bị hắn nghe được không sót một chữ. Hắn có chút đau đầu nghĩ, cuộc sống sau này nhất định sẽ muôn màu muôn vẻ, ngươi nói cũng đúng, có điều ta phải hỏi các Lota một chút. Leo thật dối rắm, dường như đến trường rất không tệ. Hắn không thể phản kháng trưởng lão, hơn nữa cũng không dám. Thế nhưng giáo sư nhân loại thì hoàn toàn không là vấn đề. Dường như Cleo đang chuẩn bị đem mặt mũi đã ném sạch trước mặt các trưởng lão. Tìm trở về ở học viện ma khí, hỏi hắn làm cái gì, người ký với hắn cũng không phải khế ước chủ tớ. Hơn nữa ca ca ta làm đồ ăn rất ngon đó. Paimer thấy Cleo sắp mắc câu, tung ra đòn sát thủ. Được rồi, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau báo danh. Leo quyết đoán gật đầu. Đứa nhỏ tìm được chiến hữu kề vai chiến đấu. Nói đúng hơn là bạn chơi chung. Cười đến hai mắt cong cong. trong lòng Israel khinh bỉ Cleo, thật sự là một chút nguyên tắc cũng không có. Đối với việc đứa nhỏ có thể có bạn chơi cùng, hắn là một ca ca tốt đương nhiên là sẽ không phản đối. Về phần Long kỵ sĩ đáng thương bị bắt cóc đồng bọn, thì mời nén bi thương thuận thế biến đi, cái này không có một phân tiền quan hệ nào với hắn cả. Qua thời gian ăn cơm trưa, rốt cục đến phiên bọn họ, Palmer bởi vì đói bụng xếp hàng mà tính tình càng ngày càng táo bạo. Leo tính tình nôn nóng cũng đã sớm không kiên nhẫn, hai cái người này hận không thể đem toàn bộ những đứa xếp hàng phía trước bọn họ đánh cho nằm sấp xuống. Sau đó trực tiếp đi vào kiểm tra, Israel không cần kiểm tra, trực tiếp ở cửa chờ bọn họ, Palmer cùng Cleo kết bạn đi vào bên trong. Trong căn phòng không lớn đặt một cái bàn công tác, một nam nhân trung niên đầu hói ngồi ở sau bàn. Nam nhân đầu hói công thức hóa để bọn họ điền hai tờ đơn. Sau đó để bọn họ thay phiên đưa tinh thần lực vào thủy tinh cầu ở trên bàn. Leo nóng lòng muốn thử đầu tiên đem móng vuốt của mình đặt trên thủy tinh cầu. Sau đó mạnh mẽ rót tinh thần lực vào bên trong. Răng rắc một tiếng, thủy tinh cầu yếu ớt không chịu nổi gánh nặng. Trực tiếp vỡ thành từng mảnh, gần như nhặt cũng nhặt không nổi. Palmer bụ mặt, đồ ngu ngốc này không biết khống chế lực lượng sao? Thánh, thánh cấp, này, này còn cần đến trường sao? Điều đó không có khả năng. Nam nhân đầu hói bị biến cố này biến thành có chút hoảng hốt. Vẻ mặt đầy kinh ngạc thì thào tự nói. Leo ý thức được chính mình sai lầm, đúng lý hợp tình nói. Mệt cho các ngươi còn là học viện ma khí của đế đô. Xài cái thứ đồ rách nát gì vậy? Ta còn chưa đưa tinh thần lực vào mà thủy tinh cầu đã hỏng rồi. Leo nói dối đến mặt không đổi sắc. Vừa rồi thật sự hắn không cố ý. Đây cũng là lần đầu tiên hắn làm kiểm tra. Lực lượng không khống chế tốt không cẩn thận liền đem thủy tinh cầu của người ta phá hỏng. Đúng, đúng, nhất định là hôm nay kiểm tra quá nhiều người. Thủy tinh cầu hỏng, tuyệt đối không có khả năng có thánh cấp trẻ tuổi như vậy. Nam nhân đầu hói nhìn tờ đơn Cleo điền, mục tuổi tác rõ ràng là 16 tuổi. Không thể không nói người này có đôi khi thật là đủ vô liêm sỉ. Nam nhân đầu hói nói xong liền để hai người bọn họ chờ. Sau đó vội vàng rời đi, phòng chừng là đi lấy thủy tinh cầu mới. Palmer giơ ngón tay cái với Cleo. Có thể đánh bậy đánh bạ qua được thật là tốt. Trong lòng Cleo thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghĩ rằng may mắn lừa gạt được. Nếu ngươi nghĩ rằng hắn lo lắng bại lộ thực lực thì ngươi thua rồi. Đó chưa bao giờ là trọng điểm lo lắng của hắn cả. Hắn lo lắng chính là người ta muốn hắn bồi thường. Phải biết cái cục thủy tinh cầu kia có giá trị 1.000 ma tinh tệ đó. Đổi thành kim tệ sáng long lanh chính là một đống nhỏ đó. Vừa rồi hắn đã chuẩn bị tốt tư tưởng, nếu cái tên hói đầu đối diện kia dám bắt hắn đền tiền. Hắn liền lật bàn rời đi, sau khi lấy thủy tinh cầu mới đến, hai người rất cẩn thận khống chế lực lượng của chính mình. Cho dù như thế thì vẫn là trở thành người kiểm tra có thiên phú tốt nhất, ưu tú nhất hôm nay, nam nhân đầu hói để hai người điền kết quả kiểm tra xong. Đánh dấu đủ tư cách lên phiếu báo danh. Đồng ý cho bọn họ đi đăng ký sau khi nhập học. Thế nào, Israel không biết hai người trong ngày đầu tiên đã phá hoại của công quý trọng của học viện. Tiến lên hỏi, thuận lợi thông qua, Palmer đắc ý nói, vô tình vứt bỏ chiến hữu của mình. Thân mật lôi kéo ca ca cậu đi đăng ký. Ca ca, ngươi muốn chọn học viện gì vậy? Thằng nhóc nhìn mấy cái giới thiệu học viện khác nhau dày đặc. Có chút hoa mắt, chọn học viện quân sự đi. Hắn nhìn những học viện này, cảm thấy chính mình nhất định không tốt nghiệp được. Căn cứ vào nguyên tắc đối khẩu chuyên nghiệp, chủ tu quân sự, phụ tu lễ nghi, ca ca chọn cái gì, ta cũng chọn cái đó. Palmer đã sớm tính toán tốt, học viện cùng ngành học giống nhau thì cậu không cần phải rời khỏi ca ca. Về phần ý kiến của Cleo thì trực tiếp bị nhóc không nhìn. Tay nhỏ vung lên bá đạo báo danh khoa giống nhau cho ba người. Leo sờ sờ mũi, dù sao thì bọn họ bỏ ra học phí cho mình. Báo cái gì thì là cái đó đi. sau khi lão sư phụ trách đăng ký xong xuôi thủ tục cho Israel. Nhìn kết quả kiểm tra của Aimer cùng Cleo, có loại xúc động muốn khóc. Hai vị đồng học, các ngươi thật sự quyết định sao? Lấy tư chất của các ngươi tiến vào học viện ma pháp là được rồi. Học viện quân sự thật sự không thích hợp với bọn họ. Nơi này đa số đều là mấy quý tộc không có thiên phú ma khí. Cho dù lên chiến trường cũng nhiều lắm là làm mấy loại công việc như văn thư, quân sư, hơn nữa quân sư không phải ai cũng có thể làm. Quân nhân chân chính xuất thân thế gia hoặc quý tộc có năng lực, đều là học viện kiếm sĩ, ngành học phụ là quân sự. Hắn chưa bao giờ thấy người nào có thiên phú ma pháp vĩ đại não bị nước vào muốn đến học viện quân sự. Đây không phải lãng phí nhân tài sao? Học viện có quy định thiên phú ma pháp tốt nhất định phải đến học viện ma pháp. Không thể báo danh học viện quân sự sao ạ? Vẻ mặt đứa nhỏ đầy ngây thơ hỏi. Phản ứng của lão sư này thật sự là chơi rất vui. Tiểu quý tộc cùng Hỏa Long sớm biết rõ tính tình ác liệt của đứa nhỏ giữ vững im lặng. Vậy thì không có, lão sư ngẩn người, trường học thật đúng là không có quy định này. Hơn nữa không phải sau khi kiểm tra xong, học sinh đều sẽ căn cứ vào thiên phú của mình để lựa chọn học viện sao? Sao lại không được, Aimer vui thích nói, nhưng mà ngươi thật sự không suy xét phụ tu ma pháp. Lão sư vẫn chưa từ bỏ ý định. Không được, ca ca ta nói ma pháp rất nguy hiểm, cho nên ta vẫn là học lễ nghi đi. Đứa nhỏ một bộ dạng ta là cục cưng ngoan biết nghe lời. Lão sư nghe lời này, nháy mắt não bộ N phiên bản khác nhau về tranh đấu thế gia. Sau đó vẻ mặt đầy đồng tình, lời nói thấm thía nói với đứa nhỏ, ca ca ngươi là lừa gạt ngươi, thiên phú của ngươi rất tốt, chỉ cần học tập ma pháp cho thật tốt. Thì có thể bảo hộ chính mình càng tốt, ngươi gạt người, ca ca ta mới không gạt ta đâu. Lão sư này thật sự chơi rất vui, biểu tình thật phong phú. Ta đây cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi vẫn là chọn học viện ma pháp đi. Đừng nghe lời ca ca ngươi lừa gạt, đó là hắn đang hại ngươi. Lão sư vì cứu vớt thiếu niên bị huynh trưởng vô lương tâm hại trượt chân. Dõng dạc nói, khụ khụ, lão sư cái này không cần ngài bận tâm. Đệ đệ của ta thích kề cận ta, cho nên mới nói như vậy. Đáng tiếc ta là ma khí phế nhân không đến học viện ma pháp được. Israel nhìn không được nữa. Vẻ mặt đầy yêu thương nói. Ca ca ngươi đừng khổ sở. Học viện quân sự rất tốt. Ma pháp thật sự rất nguy hiểm. Ai mơ hiếm khi thấy ca ca phối hợp. Ôn nhu an ủi ca ca đang thực bi thương. Nhìn bộ dạng huynh đệ hai người thủ túc tình thâm. Lão sư cảm thấy thực áy náy, biểu hiện vừa rồi của hắn thật sự không tốt, sao hắn có thể ác ý đi suy đoán người khác như vậy. Hơn nữa bậy bạ ra kết luận, đây là tình nghĩa huynh đệ cảm động cỡ nào chứ, về sau hắn phải chiếu cố bọn họ nhiều một chút, phải biết là người không có thực lực luôn dễ trở thành đối tượng bị bắt nạt. Đặc biệt còn là hai huynh đệ bề ngoài xuất sắc như thế. Leo bị hai huynh đệ này biến thành một thân nổi da gà. Cùng một chỗ với bọn họ mình thường xuyên bị rớt làm bối cảnh. Bị người ta xem nhẹ, Hỏa Long đã quen được vạn chúng chú mục có chút mất mát nho nhỏ. Có điều hắn nhìn lão sư đỏ mặt, bộ dạng sắp hóa đá, vô cùng đồng tình, cũng tìm được điểm cân bằng cho mình, bởi vì có chuyện của Aimer trước đó. Lão sư nhìn thấy Cleo cũng giống bọn họ thì cái gì cũng không hỏi giúp họ tiến hành thủ tục. Tổ ba người kỳ ba này thuận lợi nhập học, đăng ký xong, bọn hắn cầm bản hướng dẫn của học viện do tên giáo sư nhiệt huyết kia đưa cho. Giao nộp học phí của Cleo tự nhiên là Israel tính, lấy trình độ keo kiệt của Cleo, muốn để chính hắn giao tiền hắn tuyệt đối sẽ lập tức rời đi. Không mang theo nửa phần do dự, khi giao học phí, Israel gọn gàng nộp phí ở trọ cách xù, chọn một căn nhà ở hai tầng, sau đó dựa theo sơ đồ, tìm đến nơi ở sau này của bọn họ. Viện trưởng học viện ma pháp nhận được tin tức do giáo sư phòng báo danh truyền đến. Hôm nay có hai học sinh có thiên phú ma pháp cực kỳ vĩ đại nhập học. hắn kích động ở nơi đăng ký của Học viện Ma Pháp chờ hai học sinh có khả năng trở thành ngôi sao sáng tương lai này. Ai biết thật lâu không nhìn thấy bóng người, đợi đến mức không kiên nhẫn hắn cho người đến hỏi. Kết quả giáo sư kiểm tra nói hai người kia đã sớm đi đăng ký. Viện trưởng Học viện Ma Pháp tự nói với mình, có lẽ học sinh mới bị cái quái gì đó hấp dẫn lực chú ý rồi. Hắn lại kiên nhẫn đợi một hồi vẫn là không thấy bóng người. Cho người đi thăm dò, kết quả người trở về nói với hắn, hai học sinh mới kia đến Học viện Quân sự, đã trở thành học sinh Học viện Quân sự. Thoáng chốc, viện trưởng có loại xúc động muốn hộc máu. Cái này vô cùng đau đớn giống như một người yêu thích cải trắng. Lại phát hiện cải trắng tốt đẹp mình đau khổ chờ đợi trưởng thành để thu hoạch lại vào mõm heo vậy. Vì thế viện trưởng Học viện Ma Pháp phẫn nộ hấp tấp đến Học viện Quân sự cướp người. Hiện tại học sinh có thiên phú tốt không nhiều đâu. Vẻ mặt của viện trưởng Học viện Quân sự lúc này cũng đầy rối rắm nhìn ba tờ đơn nhập học trước mặt mình. Thiếu niên tóc vàng ngược lại vô cùng bình thường. Học viện trực tiếp đưa thông báo nhập học. Mặt khác hai người kia khiến hắn có loại xúc động muốn bứt tóc. Thiên phú ma pháp tốt như vậy, sao lại chọn học viện của bọn họ hả trời? Cách chương.